Chúa Tể Chi Vương, chương 1472, tính toán của Cuồng Phong Môn, góc truyện audio.com. Đường Bạch cũng không ngờ được Cuồng Phong Môn cùng Chu Tức Lâu trước giờ thế như nước với lửa, không ngờ hiện tại lại liên thủ với nhau cùng đối phó đội ngũ của hắn. Khốn kiếp, thì ra là vậy, Cuồng Kiếm Thần Chủ nhất thời trợn mắt nghiến răng. Lúc này hắn mới nhớ tới, trước đây người của Chu Tức Lâu chỉ không ngừng truy đuổi, cũng không hạ tử thủ. Hóa ra, bọn chúng muốn đợi toàn thể các thành viên trong đội ngũ Đường Bạch đều chạy tới, sau đó mới một lưới bắt hết. Tình huống không ổn a. Triệu Phong khẽ lắc đầu. Cục diện hiện tại thập phần bất lợi với bọn họ, hết thảy những chuyện này đều là chính các ngươi tự tìm. Ánh mắt lão giả hỏa bào của Chu Tức Lâu lãnh đạm. Nếu không phải đội ngũ Đường Bạch xuất hiện, Cuồng Phong Môn cùng Chu Tức Lâu có khả năng đã sớm động thủ tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí rồi. Nhưng thực lực hai bên không chênh lệch nhau bao nhiêu, một khi bọn chúng liều mạng quá mức, đội ngũ của Đường Bạch sẽ có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Mắt thấy tin tức mảnh vỡ phần ngục xuất hiện đã sắp triệt để truyền ra ngoài, cho nên hai phe thế lực mới quyết định tạm thời liên hợp lại, trước đánh tan đội ngũ của Đường Bạch, sau đó mới cấp tốc xuất thủ tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí. Động thủ, giết chết tất cả mọi người, ngoại trừ Đường Bạch ra. Môn chủ Cuồng Phong Môn khẽ quát một tiếng, bốn gã thần chủ còn lại cùng hắn tới chỗ này lập tức lao ra. Các ngươi cũng lên đi, lâu chủ Chu Tức Lâu đứng thẳng tại chỗ, hạ mệnh lệnh. Cự Linh thần chủ lập tức xuất lĩnh hai gã thần chủ khác của Chu Tước Lâu giết ra. Hừm, hai gã thần chủ nhị trọng thiên này không định đích thân động thủ sao? Triệu Phong liếc nhìn lâu chủ Chu Tước Lâu cùng môn chủ Cuồng Phong Môn một cái, trong lòng suy tư. Cẩn thận ngẫm lại, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện. Tuy hai đại thế lực này tạm thời liên thủ với nhau, nhưng hai đại thế lực vốn luôn hận thù sâu đậm, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Mà chiến đấu cấp bậc thần chủ quá mức hỗn loạn, một khi bị một phương đánh lén, bên kia liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Mặt khác, một kích phản kháng của thần chủ trước khi chết, cho dù là thần chủ nhị trọng thiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Kế tiếp còn phải tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí, cho nên đầu lĩnh của hai đại thế lực cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Huống hồ cho dù bọn chúng không ra tay, với thực lực của hai phe bọn chúng liên hợp cũng đã có thể nghiền ép được đội ngũ của Đường Bạch. Bên phía Cuồng Phong Môn có bốn gã thần chủ, hai gã thần chủ nhất trọng thiên, hai gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Mà bên phía Chu Tước Lâu có ba gã thần chủ, Cự Linh thần chủ là thần chủ nhị trọng thiên, còn có một phụ nhân áo đỏ cũng là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Đường Bạch, để lão phu chơi đùa với ngươi một trận a. Cự Linh thần chủ cười lớn một tiếng, mang theo uy áp thiên địa vô cùng trầm trọng nghiền áp về phía Đường Bạch. Nhiệm vụ của hắn chỉ là quân lấy Đường Bạch để cho những thần chủ còn lại chém giết các đội viên của Đường Bạch, đến lúc đó Đường Bạch một bàn tay không vỗ nên tiếng, sẽ không còn uy hiếp gì với hai đại thế lực nữa. Đường Bạch cực kỳ phẫn nộ, trong cơ thể dâng trào ra một cỗ khí tức huyết mạch cường đại. Thân thể của hắn dần dần trắng bệch, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phóng xuất ra một tầng lực lượng. Góc truyện audio.com, kỳ lạ phong ấn vạn vật. Cây quạt xếp trong tay hắn vung lên, vô số quang ba tinh bạch trùng kích thẳng ra, dung nhập vào các địa phương xung quanh. Nhất thời, uy năng của lực lượng tại những địa phương bị Đường Bạch đánh trúng liền yếu bớt đi rất nhiều. Lui, Đường Bạch âm thầm truyền âm cho các đội viên của hắn. Hai gã thần chủ nhị trọng thiên của đối phương vẫn chưa có xuất thủ, mọi người vẫn còn cơ hội sống sót. Bên kia, sáu gã thần chủ áp bách thẳng về phía đám người Cuồng Kiếm thần chủ Triệu Phong. Vô số công kích ngập trời, kinh thiên động địa oanh kích thẳng tới. Chém, Cuồng Kiếm thần chủ nộ khí ngập trời, trường kiếm kim sắc trong tay tàn mát ra một cỗ kiếm ý bá đạo thấm nhuần thiên địa. Vô số quang tràm kim sắc gào thét phóng ra, cắt đứt biển lửa cuộn trào mãnh liệt ra vô số chỗ hồng. Những thành viên còn lại trong tiểu đội Đường Bạch cũng đồng thời xuất thủ. Đại hán hắc giáp kia là cường giả luyện thể, lực lượng mạnh mẽ kinh người. Mà thủ đoạn của lão bà áo tím kia lại thiên hướng phương diện linh hồn. Triệu Phong thì huy động Hỗn Nguyên Thần Kiếm, dễ dàng thoải mái đánh nát những công kích hàng lâm về phía hắn. Tuy rằng tất cả mọi người đều thập phần tức giận, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm liều chết. Đối phương nhân số đông đảo, bên cạnh lại còn có hai gã thần chủ nhị trọng thiên vẫn chưa xuất thủ. Tất cả mọi người vừa đánh vừa lui, trong quá trình này cũng không ngừng có người thụ thương. Vô ích mà thôi, lâu chủ Chu Tước Lâu khinh thường hừ nói. Hai đại thế lực liên thủ chỉ cần phát động một bộ phận lực lượng đã có thể nghiền ép được đội ngũ của Đường Bạch. Mà hắn chỉ cần để ý tới môn chủ Cuồng Phong Môn là được. Bản thân hắn hiểu rõ môn chủ Cuồng Phong Môn vô cùng, kẻ này quỷ kế đa đoan, không thể không phòng được. Chiến trường thần chủ hỗn loạn từ từ rời xa hai đại thần chủ nhị trọng thiên. Bên phía địch quân có 7 người, trong đó mạnh nhất chính là Cự Linh thần chủ. những người còn lại không đáng để lo. Nhưng quan trọng chính là, hai gã thần chủ nhị trọng thiên kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, phân tích tình thế hiện tại. Nếu hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực hoàn toàn có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng nếu cục diện xuất hiện biến hóa, hai gã thần chủ nhị trọng thiên kia có khả năng sẽ xuất thủ. Mặc kệ đi, cho dù là thần chủ nhị trọng thiên cũng không làm gì được ta. Trong mắt Triệu Phong lóe lên sát khí, nếu hắn không bại lộ thực lực bên phía Đường Bạch bên này khó có khả năng đạt được thắng lợi. Mà lần này có quá nhiều người tham dự trận tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí, còn có người của các thế lực khác, thậm chí là người của thánh địa đang trên đường chạy tới đây, khả năng Triệu Phong đạt được mảnh vỡ phần ngục là rất nhỏ. Chẳng thà giết nhiều cường giả thần chủ một chút, chiến lợi phẩm của thần chủ cũng là một món tài phú khổng lồ rồi. Hơn nữa đến lúc đó, hắn có thể dẫn dắt kẻ nắm quyền của hai đại thế lực ngũ tinh rời đi, đám người Đường Bạch cũng có thể dễ dàng thoát khốn, Triệu Phong cũng sẽ không thiếu bọn họ cái gì. Giết, kích thước thanh hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong đột nhiên tăng lớn, trên đó ba động điện mang lôi kiếp kinh người. Hắn lướt thẳng ra, giết thẳng về phía trung niên áo xanh của Cuồng Phong Môn. Trong các thần, góc truyện audio.com. Chủ của địch quân, Triệu Phong chỉ nhận biết hai người chính là trung niên áo xanh của Cuồng Phong Môn cùng với cự linh thần chủ của Chu Tước Lâu. Triệu Vong, không nên. Đại hán hắc giáp lập tức quát lớn. Ngoại trừ cự linh thần chủ đang quấy nhiễu Đường Bạch ra, bên phía đối phương vẫn còn 6 gã thần chủ, lúc này Triệu Phong lại chủ động xông ra, đây quả thật chính là muốn chết. Nghĩ giết ta đơn giản như vậy sao? Trung niên áo xanh lập tức cười lạnh, thanh quang đại đao trong tay chém mạnh ra từng trận đao ảnh thanh phong rậm rạp chằng chịt. Muốn chết, phụ nhân áo đỏ cùng với những thành viên còn lại lập tức chuyển hướng hỏa lực tập trung nhắm vào Triệu Phong. Triệu Phong thôi động pháp tắc thời gian, không gian áo nghĩa thân hình lóe lên rồi biến mất. Đồng thời, màu sắc của hỗn thiên hư quyển xung quanh thân thể hắn nhanh chóng tối xuống, biến thành một cái xoáy tròn đen như mực không ngừng tản ra lực lượng vặn vẹo thôn vệ cường đại. Tốc độ Triệu Phong cực nhanh, né tránh đi đại bộ phận các công kích, một bộ phận công kích còn lại thì để mặc cho hỗn thiên hắc động đón đỡ. Tốc độ cùng bí kỹ phòng ngự thật lợi hại, ánh mắt đại hán hắc giáp cả kinh, giờ phút này, tốc độ mà Triệu Phong thể hiện ra, ngay cả cuồng kiếm thần chủ cũng không thể so sánh, hơn nữa bí thuật phòng ngự của Triệu Phong cũng cực kỳ cường đại. Lên, trong mắt cuồng kiếm thần chủ lóe lên thần sắc lăng lệ, thế kiếm trong tay đột nhiên tăng lên, quét ra một mảnh kim quang kiếm vũ sắc bén lãnh lệ. Những người còn lại thấy Triệu Phong cường thế như vậy, đã hấp dẫn đi đại bộ phận hỏa lực cũng lập tức giết ra. Khốn kiếp, lại là tên tiểu tử kia, cự linh thần chủ nhìn về phía Triệu Phong, không khỏi thầm mắng. Trước đây hắn đã từng giao thủ qua với Triệu Phong, cho nên hắn biết rõ thực lực của Triệu Phong phi phàm. Bất quá, dưới tình huống bình thường, bên phía bọn chúng nhất định là sẽ không thua. Tuy hắn không phải là đối thủ của Đường Bạch nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ là kiềm chế Đường Bạch mà thôi. Chém, hai tay Triệu Phong cầm chặt thanh kiếm, chém mạnh ra. Mắt thấy uy năng một kiếm khủng bố kia sắp sửa hàng lâm, sắc mặt trung niên áo xanh nhất thời đại biến, chuẩn bị né tránh, nhưng hắn lại phát hiện suy nghĩ cùng động tác của mình lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Trung niên áo xanh căn bản không tránh được một kích này. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ rồi. Nhưng thần chủ bên phía trung niên áo xanh đông đảo, bọn chúng lập tức xuất thủ, giúp trung niên áo xanh đón đỡ một kích này. Cùng lúc đó, đám người cuồng kiếm thần chủ cũng đã đánh tới. Đám thần chủ bọn phụ nhân áo đỏ lập tức đối phó với những người đó. Chết đi, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên người trung niên áo xanh, ý chí đồng lực ba động, phóng xuất ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ. Trung niên áo xanh vốn tưởng đã thoát khỏi nguy cơ, đột nhiên cảm thụ được một cỗ nguy cơ tử vong nồng đậm. Không tốt, trung niên áo xanh vội vã thi triển bí thuật phòng ngự linh hồn, xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cái chuông lớn ám thanh sắc. Oanh phanh, hỗn nguyên thần kiếm mạnh mẽ đâm trúng cái chuông lớn ám thanh sắc, trực tiếp xỏ xuyên qua nó. Không, không có khả năng, cặp mắt trung niên áo xanh chấn động, toàn thân run rẩy. Thanh hỗn nguyên thần kiếm sau khi xỏ xuyên qua cái chuông lớn ám thanh sắc liền đâm trúng linh hồn. Góc truyện audio.com, của hắn, một cỗ lực lượng hỗn nguyên cường đại trùng kích thẳng ra. Sau một khắc linh hồn của hắn đã tan vỡ tiêu tán tại trong thiên địa. Đã chết rồi, thần sắc phụ nhân áo đỏ của Chu Tước Lâu nhất thời sừng sốt. Chỉ mới chớp mắt một cái, Triệu Phong đã đánh chết trung niên áo xanh thần chủ nhất trọng thiên rồi. Hắn làm sao có thể làm được? Tốt, bên kia, đại hán hắc giáp thì lại không khỏi đại hỉ. Triệu Phong giết chết một người, áp lực bên phía bọn chúng cũng được giảm đi. Giết, sau khi đánh chết một người, Triệu Phong cũng không nghỉ ngơi, mà giết thẳng về phía một gã thần chủ khác. Hắn am hiểu nhất là đồng thuật, trước đây hắn chưa từng thể hiện ra năng lực này, bởi vậy vừa xuất thủ liền đánh cho đối phương trở tay không kịp. Với ý chí linh hồn thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong của Triệu Phong, bí thuật phòng ngự của trung niên áo xanh kia căn bản không đáng nhắc tới, hắn chỉ có thể bị miễu sát. Lực lượng pháp tắc thời gian bao phủ trên người một gã thần chủ nhất trọng thiên của Chu Tức Lâu. Không tốt, gã thần chủ này phát hiện ra tình huống không ổn, lập tức cầu cứu những người còn lại. Nhưng lúc này chỉ còn có một gã thần chủ có thể chạy tới chi viện mà thôi. Tốc độ của Triệu Phong cực nhanh, dễ dàng lách tránh gã thần chủ này, còn chém mạnh ra mấy đạo hỗn nguyên kiếm mang, khiến cho đối phương luống cuống tay chân. Không, gã thần chủ của Chu Tức Lâu cảm thụ được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng thiêu đốt thần lực, đồng thời xung quanh thân thể cũng xuất hiện hư ảnh một cái thần quốc khổng lồ. Nhưng bất luận hắn chống đỡ như thế nào, Triệu Phong vẫn như cũ lao thẳng tới, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm điên cuồng huy động. Oanh phanh, hư ảnh thần quốc nghiền nát trên người thần chủ Chu Tức Lâu, lưu lại mấy đạo vết thương đen như mực khó có thể phai mờ. Nhưng công kích của Triệu Phong cũng không hề dừng lại, hỗn nguyên kiếm mang dập trời dập đất phóng vọt tới, trong đó còn kèm theo một cái lôi kiếp đồng diễm nữa. Cuối cùng, gã thần chủ Chu Tức Lâu này đã bị công kích mãnh liệt của Triệu Phong trực tiếp giết chết. Lại giết chết một gã thần chủ nữa. Bên kia thần sắc cự linh thần chủ nhất thời sừng sốt lập tức quát lớn. Điều này sao có thể? Thực lực của kẻ này so với lúc trước còn mạnh hơn không ít. Hắn có được pháp tắc thời gian, thần chủ nhất trọng thiên bình thường ở trong tay hắn căn bản không hề có khả năng chống đỡ. Phụ nhân áo đỏ kia cảm thấy vô lực. Tốt, Triệu huynh quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đường Bạch mừng rỡ, hô lớn một tiếng. Trong đội ngũ Đường Bạch đám người cuồng kiếm thần chủ, lão bà áo tím cũng vô cùng kinh hỉ. Trước đây bọn họ cũng chỉ coi Triệu Phong như một thần chủ nhất trọng thiên bình thường, kết quả trong trận chiến này, biểu hiện của Triệu Phong đã sâu sắc khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cường giả số 2 trước đây trong đội ngũ cuồng kiếm thần chủ chiến lực xem ra cũng thua xa Triệu Phong. Phương xa thần sắc hai kẻ nắm quyền của Chu Tức Lâu cùng Cuồng Phong Môn cũng khẽ biến. Triệu Phong đã liên tục giết chết một gã thần chủ của mỗi thế lực Cuồng Phong Môn, Chu Tức Lâu. Không ngờ kẻ này lại mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt môn chủ Cuồng Phong Môn vô cùng thâm trầm, trong lòng thầm mắng. Tên gia hỏa vô dụng kia, lại khiến cho ta bỏ lỡ một trợ lực cường đại như vậy. Kẻ mà trong lòng, gocchuyenaudio.com, môn chủ Cuồng Phong Môn đang mắng chửi tự nhiên chính là trung niên áo xanh đã chết kia. Thực lực kẻ này phi phàm, bên phía chúng ta đang lâm vào thế yếu. Lâu chủ Chu Tước Lâu siết chặt nắm đấm, bộ đại bào hỏa diễm trên người bốc lên liệt hỏa đằng đằng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, lâu chủ Chu Tước Lâu chợt nhận được một tin tức. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến, phẫn nộ vô cùng, ngay cả hỏa diễm trong thiên địa cũng không ngừng rung động. Khốn kiếp, không ngờ ngươi lại dám lừa ta. Lâu chủ Chu Tước Lâu nhìn chằm chằm về phía môn chủ Cuồng Phong Môn, lửa giận trong lòng dâng lên ngập trời. Hắn vừa nhận được tin tức đám người Cuồng Phong Môn đã âm thầm tiến nhập trung tâm phần thiên hải, dẫn dụ mảnh vỡ tổ khí xuất hiện. Đề nghị tạm thời liên hợp chính là do bên phía Cuồng Phong Môn đề xuất, lúc đó hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nghĩ tới đám người Đường Bạch đã giết chết xích lão của Chu Tước Lâu cho nên hắn vẫn đồng ý. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đề phòng môn chủ Cuồng Phong Môn, nhưng lại không ngờ tới, bên phía Cuồng Phong Môn còn có mưu kế khác. Cách chương.